Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 840, rời khỏi thí luyện động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thú trình tự kim tiên. Tô Nghiên mở to mắt, người xác nhận là yêu thú trình tự kim tiên. Phải, là yêu thú kim tiên, là một con thị huyết lão cự thú, mặt khác còn một con hoàng kim cự mãng. Dương Lỗi gật đầu nói, hai con yêu thú đều biến dị, thị huyết lão không biết vì sao biến dị, nhưng hoàng kim cự mãng từng cắn nuốt thi thể ngũ trảo kim long nên biến dị. Máu thịt ngũ trảo kim long. Điều này sao có thể? Tô Nghiên thật khó có thể tin, ngũ trảo kim long ý nghĩa thế nào, trình tự như Tô Nghiên hiểu thật rõ ràng, đã siêu việt đại la kim tiên, tuyệt đối không khả năng xuất hiện trong huyền nguyên tinh, nếu có nàng đã cảm giác được, không khả năng không có chút cảm giác, cho nên thập phần hoài nghi lời nói của Dương Lỗi. Đích xác là như vậy, trong cơ thể hoàng kim cự mãng có long khí nồng đậm hơn nữa chúng tôi còn gặp được một người, sư tôn hẳn từng nhận thức hắn. Dương Lỗi lại nói, là người quen biết với ta. Ai, vừa nghe Dương Lỗi nói vậy, Tô Nghiên tò mò hỏi. Thiên hạ đệ nhất cao thủ vạn năm trước Đao Tôn Khúc Kỳ. Dương Lỗi đáp, Khúc Kỳ tiền bối, làm sao có thể, hắn không phải từng vẫn lạc trong Trung Sơn Long Huyệt vạn năm trước hay sao? Vì sao lại xuất hiện trong thí luyện động Tô gia chúng ta? Chấm, Tô Nghiên nghe tới đó lại chấn kinh, người kia đã nói như vậy, hơn nữa hắn cho chúng tôi biết địa phương kia chính là Trung Sơn Long Huyệt mà Khúc Kỳ tiền bối chỉ còn lại một luồng tàn hồn, nhưng sau khi lấy được tạo hóa châu của ngũ trảo kim long ta nghĩ hiện giờ đã chuyển sang kiếp khác trùng tu. Dương Lỗi đem chuyện trong thí luyện động kể lại cho Tô Nghiên nghe qua. Nghe xong lời của hắn, Tô Nghiên nhíu mày, việc này thật sự khó tin, mình đem Dương Lỗi cùng Tô Anh truyền tống vào trong thí luyện động Tô gia, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện tại Trung Sơn Long Huyệt mà nơi đó nàng từng đi qua, nguy cơ trùng trùng, cơ hồ là nơi hiểm cảnh, từng bước khó đi. Mặc dù với tu vi của nàng nếu muốn tiến vào ngoại biên cũng không dễ dàng, càng không nói tới tiến vào bên trong Trung Sơn Long Huyệt. Hơn nữa nàng thật sự muốn biết rõ ràng rốt cuộc thí luyện động Tô gia có liên hệ gì với Trung Sơn Long Huyệt, đây mới là điều Tô Nghiên quan tâm nhất. Cho nên sau khi nhận được tin tức Tô Nghiên muốn đến Trung Sơn Long Huyệt một chuyến, điều tra là chuyện gì xảy ra, có phải có truyền tống trận đặc thù hay không, đem hai địa phương liên hệ cùng nhau. Về phần thí luyện động nàng đã xem xét rõ ràng, cho nên muốn điều tra manh mối phải đến Trung Sơn Long Huyệt một chuyến. Tuy rằng trong thí luyện động xảy ra việc ngoài ý muốn, nhưng biểu hiện của hai ngươi làm vi sư thập phần cao hứng. Về phần Long Hồn Châu, nếu như ngươi muốn dung hợp ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng ta đề nghị ngươi đừng dung hợp Long Hồn Châu, mặc dù nó rất tốt nhưng là lực lượng đến từ bên ngoài, tuy có thể giúp ngươi gia tăng tu vi thật lớn nhưng sau này tu luyện sẽ bất lợi, hơn nữa với tốc độ tu luyện của ngươi mặc dù không dung hợp cũng rất nhanh sẽ đạt tới Kim Tiên, nhưng có dung hợp hay không phải do chính ngươi tự quyết định. Tô Nghiên nhìn Dương Lỗi, ngữ khí thật thành khẩn nói. Sư Tôn, đệ tử không có ý dung hợp Long Hồn Châu. Dương Lỗi đáp, tốt, đây mới là đệ tử của ta. Đối với lựa chọn của hắn, Tô Nghiên thập phần hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến vô cực đại lục đã gần một tháng, trong một tháng này thực lực Dương Lỗi tăng lên không ít, tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới cửu cực tạo hóa, nhưng đã tiến lên bát quái ngưng thần lục giai. Từ sau khi xảy ra chuyện của Tô Diệu, Dương Lỗi đã bị người của Tô gia chú ý tới, hơn nữa Dương Lỗi là đệ tử của Tô Nghiên, không muốn nổi danh cũng khó khăn, đối với hắn người của Tô gia mượn sức còn không kịp, đương nhiên cũng có người căm thù hắn, chủ yếu vì Tô Anh, nhưng những điều này Dương Lỗi không hề để ý, chỉ cần bọn hắn không đến quấy rầy mình là tốt rồi, ngoài ra đều không sao cả. Sư tỷ, không biết sư tỷ có thời gian hay không? Hôm nay Dương Lỗi đi tới tiểu viện của Tô Anh, lúc này nàng đang tưới hoa, mặc dù là một tiểu ma nữ nhưng nàng thích hoa hoa thảo thảo, điều này làm Dương Lỗi có chút kinh ngạc. Ngươi có sự tình gì? Tô Anh hỏi, là như vậy sư tỷ, ta muốn nhờ sư tỷ giúp ta cùng đi xem Trường Phong Thương Hành. Dương Lỗi nhìn nàng nói, hắn nhất định phải đến Trường Phong Thương Hành, vì có quan hệ đến nhiệm vụ chủ tuyến, cho nên chuyến đi này hắn nhất định phải đi, không có cơ hội tránh né. Trường Phong Thương Hành, đi mua đồ sao, không cần đi, nếu sư đệ cần gì nói với ta, Tô gia chủ yếu đều có đầy đủ, huống chi đi Trường Phong Thương Hành còn không bằng đi Lạc Nhật Thương Hành đâu, hiện tại Trường Phong Thương Hành đã không được như mấy ngàn năm trước, đã sớm xuống dốc rồi. Trường Phong Thương Hành đã xuống dốc sao? Dương Lỗi sửng sốt, điều này đối với hắn mà nói không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là một chuyện tốt, nếu là như vậy hắn muốn khống chế thương hành trong tay càng thêm dễ dàng, nếu thương hành còn hưng thịnh, vẫn còn là đầu sỏ của vô cực đại lục, bản thân hắn còn không biết nên làm sao xuống tay, cho nên nghe tin tức này hắn thập phần vui sướng. Không sai, Trường Phong Thương Hành đã xuống dốc, nếu không phải có thất kiếp tán tiên như Triệu Tuyết Côn chống đỡ, đã sớm bị Lạc Nhật Thương Hành thu mua. Tô Anh nói, hơn nữa hiện tại trong trường phong thương hành cũng không có vật gì tốt, cho nên nếu muốn mua thứ tốt vẫn nên lựa chọn lạc nhật thương hành, đương nhiên nếu cần mua linh thạch hay quáng thạch thì phải đến thạch hành của Tô gia chúng ta là được, Tô gia chủ yếu kinh doanh quáng thạch cùng linh thạch. Ha ha, Dương Lỗi cười khẽ, sư tỷ, ta cần quáng thạch nhưng không phải hiện tại, hơn nữa khi lấy được bảo tàng ngũ trảo kim long ta có được không ít quáng thạch cũng đủ cho ta dùng, cho nên hiện tại không cần quáng thạch. Mà hiện giờ ta muốn làm chính là tìm một đồng bạn hợp tác thích hợp tiêu thụ đan dược hoặc là nói ta muốn xây dựng thế lực thuộc về mình, mà trước mắt có một cơ hội, chính là trường phong thương hành, vốn ban đầu ta dự tính hợp tác với Tô gia, nhưng chính sư tỷ cũng hiểu rõ ràng, mặt ngoài Tô gia có vẻ hòa thuận, trên thực tế không phải như vậy, hơn nữa ta còn là người ngoài, còn là đệ tử sư tôn, một khi ta mượn dùng Tô gia làm việc, chỉ sợ gặp phiền toái không nhỏ, nói không chừng sẽ bị người cho rằng ta mưu đồ sản nghiệp Tô gia, cho nên ta phải lựa chọn bỏ qua, hy vọng sư tỷ đừng phiền lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Anh nghe vậy trầm mặc không nói, những lời của Dương Lỗi đúng là sự thật, nếu hắn muốn lợi dụng Tô gia phát triển, nhất định sẽ bị thật nhiều người phản đối chèn ép, dù sao hắn họ Dương mà không phải họ Tô, nếu hắn nắm giữ trường phong thương hành, làm được thành công còn có sư tôn Tô Nghiên đứng sau lưng làm chỗ dựa, thật sự không có mấy người dám bất lợi đối với hắn. Cách chương.